9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 108, ta vẫn như cũ là nữ nhi của ngươi. Góc truyện audio.com, tướng quân phụ thơ Lãnh Loan Loan nhìn biểu tình thất vọng của Lãnh Bùi Sa có chút không đành lòng. Nhưng sự thật là như thế, nàng cũng không tưởng vĩnh viễn ngạt hắn, có lẽ nếu không có cha tìm đến, nàng hội tiếp tục làm Loan Loan của hắn. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Tướng quân thực xin lỗi. Lãnh Đình Dực cũng áy náy nói, tìm được Loan Loan, hắn tự nhiên vui vẻ. Nhưng lại hại tướng quân biết được nữ nhi mà mình sủng ái mười mấy năm lại không phải nữ nhi của mình, đó là một sự thật tàn khốc. Không cần nói xin lỗi. Lãnh Bùi Sa vô lực phất phất tay, hiện tại tâm tình của Lãnh Đình Dực hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn có thể hiểu được nỗi đau khi mất đi nữ nhi, nhưng là như thế nào Loan Loan cũng do mình nhìn mà lớn lên, huống chi nàng chiếm cứ thân thể nữ nhi của hắn là thật. Như vậy cảm tình không thể dứt bỏ, nếu có thể, hắn hy vọng Loan Loan vẫn như cũ làm nữ nhi của chính mình. Loan Loan, ngươi còn cô thể là Loan Loan của ta không? Đôi mắt Lãnh Ngạo cất giấu sự khủng hoảng to lớn của chính mình, hắn hiện tại giống như một người phụ thân bình thường, mà không hề giống Trấn Bắc tướng quân uy phong lẫm liệt nơi xa trường. Lăng Tuyết thân thủ kéo lại Lãnh Bùi Sa, không tiếng động an ủi. Hôm nay nghe được hết thảy những điều không có khả năng xảy ra, giống như là nghe được một câu chuyện cổ tích huyền huyễn. Hội, đôi mắt Lãnh Loan Loan nhìn về phía Lãnh Bùi Sa, không phải là đạm mạc mà là một đôi mắt thâm tình ấm áp. Ta vẫn như cũ là nữ nhi của ngươi. Hảo hài tử, nghe được lời nói của Lãnh Loan Loan, Lãnh Bùi Sa cùng Lãnh Đình Dực đều thực vui mừng. Một cái là vì sẽ không mất đi nữ nhi là nàng, một cái còn lại là cảm thấy Loan Loan đã trưởng thành, nếu là nàng trước kia có lẽ sẽ không hội làm như vậy. Với suy nghĩ của nàng, cho tới bây giờ đều là lấy chính mình làm trung tâm. Có lẽ lần xuyên không này là vận mệnh an bài, làm cho nàng học được trưởng thành. Lăng Giật Ảnh cùng Lâm Trình Khải nhìn nhau cười, quả nhiên mặc kệ có phải nữ y của tướng quân hay không, hoàng hậu trước mắt đều đáng để bội phục tôn kính. Dạ thần khi nghe đến thân phận thật sự của Lãnh Loan Loan, bàn tay to thon dài vẫn gắt gao nắm chặt gương mặt trắng bệch, hai tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm Lãnh Loan Loan lộ ra lo lắng, trước kia là sợ hãi không thể đi theo bên người chủ tử, sau Loan Loan lại nhận lời hắn. Hắn cũng liền dần dần yên tâm, nhưng là hiện tại càng thêm lo lắng. Phụ thân của chủ tử tìm đến, nàng có thể hay không đi theo hắn trở lại nơi ở trước kia của nàng. Như vậy chính mình sẽ đi đâu? Chủ tử, ngươi hội trở lại nơi ở trước kia của các ngươi sao? Nhẫn nhịn, chung quy cũng không thể đem lo lắng của bản thân kìm hãm trong lòng. Hắn sợ Lãnh Loan Loan thật sự rời đi. Chính mình đến tột cùng không có biện pháp vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh thân thể của nàng. Mọi người nghe vấn đề của hắn cũng sửng sốt, ngay cả Tàn Nhất cùng bốn thiếu niên cũng nhịn không được nhíu mày. Vẫn cảm thấy chủ tử bất phàm, không giống nữ tử tầm thường. Nguyên lai nàng căn bản là không phải người của thời không này, thế giới của nàng hẳn là thực mở mang, thực rất giỏi đi. Chỉ có thế giới như vậy mới có thể dạy ra một nữ nhân bất phàm như nàng. Loan Loan, ngươi hội rời đi sao? Lãnh Bùi Sa cũng nhịn không được lo lắng đứng lên, nếu Loan Loan rời đi tức là hắn chính thức mất đi nữ nhi của mình. Sẽ không rời đi, Lãnh Loan Loan lắc lắc đầu kiên định hồi đáp, góc truyện audio.com. Câu trả lời của nàng làm Dạ Thần cùng Lãnh Bùi Sa nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lãnh Đình Dực lại nhíu mày. Đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhi, chẳng lẽ nàng không nghĩ muốn cùng chính mình trở về sao? Cha, Lãnh Loan Loan cũng hiểu rõ tâm tư của Lãnh Đình Dực, nàng quay đầu nhìn hắn. Ta đã sống quen ở nơi này, không nghĩ trở về. Ngài cũng lưu lại, được không? Trước kia nàng không hiểu chuyện, làm cha đau lòng. Hiện tại nàng hy vọng hắn có thể lưu lại, để nàng có cơ hội bù lại. Này, Lãnh Đình Dực trần chờ, hắn đối với nơi này hoàn toàn xa lạ. Cha ta đã mang thai, Lãnh Loan Loan ôn nhu vuốt ve bụng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại nở rộ ra sự ôn nhu của một người mẹ. Sợi tóc màu đen thủy lạc càng phát ra vài phần ôn nhu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tận mắt nhìn thấy ngoại tôn của chính mình sao? Mang thai, Lãnh Đình Dực nhìn nữ nhi bề ngoài mới 16-17 tuổi, sừng sốt. Hắn như thế nào đã quên nữ nhi đã là hoàng hậu của nơi này, không phải là một nữ nhi tùy hứng cũng sẽ không làm bản thân mình khó chịu. Loan Loan, ngươi có thai sao? Lăng Tuyết có chút kinh ngạc nhìn nàng, tiếp theo hưng phấn không được. Tựa hồ so với Lãnh Loan Loan còn muốn cao ứng hơn, mấy tháng rồi, nghĩ sẽ đặt tên gì chưa? Chắc là 2 tháng, đứa nhỏ là do ở cùng hắn vào cái đêm trước khi đi mê la cua quài được, vừa đi là có thai, vừa lúc được 2 tháng. Hoàng thượng đã biết sao, Lãnh Bùi Sa cũng thật cao hứng, gần nhất là nghe được Lãnh Loan Loan sẽ không rời đi, thứ hai chính mình sẽ làm ngoại công. Hắn còn không biết, Lãnh Loan Loan lắc lắc đầu, ta tính hồi cung tự mình nói cho hắn, chúc mừng hoàng hậu nương nương, tướng quân, phu nhân, lãnh lão gia. Nguyễn Giật Ảnh, Lâm Trình Khải hướng lãnh Loan Loan, vợ chồng lãnh Bùi Sa, lãnh Đình Dực chúc mừng. Ha ha, lãnh huynh, chúng ta hai người đều phải làm ngoại công. Lãnh Bùi Sa sang sảng cười, hướng tới lãnh Đình Dực nói. Đúng vậy, lãnh Đình Dực còn có chút cảm giác không thực, đi một chút chúng ta cùng đi chúc mừng một chút. Đảo qua trong lòng lo lắng, lãnh Bùi Sa cao hứng hướng mọi người nói. Hảo, chủ tử, đột nhiên, bóng dáng Dạ Mị, Dạ Hồn xuất hiện ở cạnh cửa, sắc mặt ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Thần hỏi, các chủ tử đều đang rất cao hứng. Là, Dạ Hồn nhìn lãnh Loan Loan, vẻ mặt khó xử, muốn nói xong. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Loan Loan liễm đi tươi cười, trong lòng lại dâng lên dự cảm không tốt giống như khi ở khách sạn. Là Hoàng thượng, Dạ Mị đáp nhanh chóng cúi đầu xuống. Hắn như thế nào, bàn tay lãnh Loan Loan nắm chặt, chẳng lẽ là nam nhân kia xảy ra chuyện gì sao? Đôi mi thanh tú không tự giác nhướng lên, khẩu khí cũng trở nên lạnh lùng. Người trong cung hồi báo, Hoàng thượng đêm qua lâm hạnh một nữ tử. Dạ Hồn bẩm, có chút lo lắng nhìn lãnh Loan Loan liếc mắt một cái. Ba, chén trà trên bàn bị lãnh Loan Loan tảo rơi xuống đất, bể thành mảnh nhỏ, giống như lòng nàng hiện tại. Tất cả mọi người lo lắng nhìn nàng, như thế nào lại xuất hiện chuyện như vậy? Hoàng thượng không phải đã vì Loan Loan hủy bỏ hậu cung sao? Hiện tại như thế nào lại bắt đầu sủng hạnh nữ tử khác? Lãnh Loan Loan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen một mảnh lạnh như băng. Hồi cung, cách chương.